Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 960, Quả Sen. Ầm ầm, trong lòng đất đổ sụp, đất đá bật nát tạp âm âm thanh bên trong. Vinh Đào Đào cũng không nghe được Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thời khắc này Vinh Đào Đào cũng không tâm tình chú ý hậu phương. Hắn một lòng một dạ hướng phía dưới chui vào. Cho đến cuối cùng, hắn đã biến thành thẳng đứng góc độ lặn xuống. Một cây số, hai cây số, ba cây số liên quan tới đào đất loại chuyện này. Vinh Đào Đào xem như lão thủ. Hắn từng ở trong vòng xoáy dung nham chui qua một lần. Chỉ là Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới. Điên cuồng bên dưới chui mấy cây số qua đi. Hắn lại nhận lấy cường ngạnh trở ngại. Đông, một tiếng vang trầm. Để Vinh Đào Đào đầu một mộng. Trên đời này, còn có thể chống cự được hoa sen mũi khoan tồn tại a? To lớn lực va đập dưới đường. Vinh Đào Đào cùng hắn ngự liên cốt đóa. Lại bị một mạch bắn ngược trở về. Cái này, ngọa tao. Hạ Phương Nhiên dọa đến lưng mắt lạnh. Mắt thấy chính phía dưới liên hoa cốt đóa cấp tốc bắn bay trở về. Hạ Phương Nhiên tiết tật toàn lại nổi lên. Một đầu đâm vào bên người thật dày đất đá tầng bên trong. Cuống quýt né đi vào. Sợ mình bị ngự liên cốt đóa nghiền nát thân thể. Siêu tương đương thẳng đứng hướng phía dưới trong đường hầm. Liên hoa cốt đóa bên dưới chui tình thế mạnh biết bao. Bị bắn bay trở về tốc độ liền có bấy nhiêu nhanh. Đào Đào. Đất đá trong vách trốn tránh Hạ Phương Nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Màu xanh biếc liên hoa cốt đóa từ trước mắt cấp tốc lướt qua. Lực bắn ngược đạo cực kỳ kinh người. Hai tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí đào lấy lỗ nhỏ. Ngửa đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Lại là nhìn thấy liên hoa cốt đóa lặng yên phá toái. Hào quang màu xanh biếc cũng tùy thời biến mất. Trong đường hầm lại lâm vào một vùng tăm tối. Sau đó, một trận kịch liệt hồn lực ba động từ phía trên truyền đến. Trong đó còn trộn lẫn lấy Vinh Đào Đào như có như không thanh âm. Ti vụ mê thường, Cẩm Ngọc, cản một chút đỉnh đầu hòn đá. Ngay sau đó, chính là từng đợt đá vụn, miếng đất, vụn băng rơi lã chã, nện ở trên thứ gì thanh âm. Xa xôi đường hầm phía trên, Vinh Đào Đào sau lưng, Lăng Không đứng lặng lấy một cái cự đại thân ảnh Cẩm Ngọc. Ôn Nhu Đế Vương một tay đem Vinh Đào Đào vòng trước người. Nhìn như ôm trong ngực Vinh Đào Đào. Kỳ thật nàng là đang tìm điểm lấy sức. Cẩm Ngọc hiển nhiên là không biết bay. Chỉ có thể dựa vào Vinh Đào Đào đến Lăng Không đứng lặng. Nàng một tay khác nhẹ nhàng vân vê vô hình váy. Phóng thích ra ti vụ mê thường. Che phủ tại hai người đỉnh đầu. Cũng đem đổ sụp trượt đất đá hết thảy chặn đường. Nơi này là chỗ nào? Cẩm Ngọc nhẹ giọng hỏi đến. Đế quốc, người đệ nhất đế quốc. Vinh Đào Đào bằng vào mạn bộ vân đoan đứng ở không trung. Một tay triệu hoán ra một viên nho nhỏ mặt trăng. Bàn tay buông lỏng, nho nhỏ mặt trăng hướng phía dưới rơi đi. Đế quốc, Cẩm Ngọc sắc mặt khẽ giật mình. Cảm giác về nhà xông lên đầu. Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chằm chằm hạ xuống nho nhỏ mặt trăng. Nơi này là đệ nhất đế quốc sâu trong lòng đất. Hoàn thành nhiệm vụ lần này đằng sau. Ta mang ngươi về đế quốc A. Nhìn xem ngươi hàn băng cung điện. Tốt. Cẩm Ngọc vòng quanh Vinh Đào Đào tay thoáng nắm thật chặt. Chui xuống tới. Ban thưởng giống như hôn một chút Vinh Đào Đào đỉnh đầu. Vinh Đào Đào. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây. Ta mới là chủ nhân. Nàng mới là sủng vật A. Cẩm Ngọc. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Nơi này giống như cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm. Vinh Đào Đào dứt bỏ lộn xộn cảm xúc. Thi triển mạn bộ vân đoan. Chậm rãi lặn xuống. Ô, Vinh Đào Đào. Nói không chừng. Năm đó đế quốc hoa sen chính là cố ý sinh trưởng ở chỗ này. Ách, hạ giáo. Ngươi ở chỗ này đây. Bên dưới tung bay trong quá trình. Vinh Đào Đào thấy được bên cạnh đất đá trên vách mở ra một cái lỗ nhỏ. Hạ Phương Nhiên chính nghẹn biệt khuất uốn tại bên trong đâu. Hạ Phương Nhiên tức giận liếc mắt. Luôn cảm thấy tiểu tử này một mực nhắm vào mình. Từ vừa rồi truy đuổi thời điểm lại bắt đầu. Cho đến hiện tại, thân thể của hắn khảm tại đất đá trong tường. mà bởi vì đế vương Cẩm Ngọc hình thể to lớn, bị vòng tại trước người nàng Vinh Đào Đào. Thân thể giống như cũng khảm tại Cẩm Ngọc trong ngực giống như. Liền rất giận, hạ giáo ngươi tại cái này đợi một hồi. Ta đi xuống xem một chút, vừa rồi có đồ vật gì đem ta bắn trở về. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra, Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, ục ục thì thầm lấy. Đến đều tới, đang khi nói chuyện, hắn một tay khoác lên Cẩm Ngọc trên bờ vai. Tiết Chi Vũ tinh diệu vận chuyển phía dưới. Hạ Phương Nhiên thân thể nhẹ như lông hồng, cũng không cho Vinh Đào Đào mang đến bất luận cái gì gánh vác. Vinh Đào Đào lại là vui vẻ. Trải qua mấy ngày nay, tâm tình của hắn một mực có chút nặng nề. Lần nữa cùng Hạ Phương Nhiên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Cảm giác quen thuộc lại trở về. Vinh Đào Đào ngửa về đằng sau đầu, nhìn về hướng Cẩm Ngọc nơi vai phải. Cũng không dễ dàng. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Vì tốt cho ngươi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Gần sang năm mới. Hạ Phương Nhiên. Lão tử chân tâm thật ý cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi cùng ta tại bộ này công thức đâu? Phát giác được Hạ Phương Nhiên sắc mặt khó coi. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Cúi đầu nhìn về hướng phía dưới. Vì chính mình giải vây lấy. Hai tử còn nhỏ. Hạ Phương Nhiên. Khá lắm tương đương hoa hạ nơi này xem như để cho ngươi lan lộn minh bạch. Ngươi nếu là sớm có những này giác ngộ. Về phần lúc đi học chịu nhiều như vậy đạp. Cẩm Ngọc phát giác được phía trên đổ sụp đất đá thanh âm nhỏ dần. Nàng ngón tay ngọc vuốt khẽ. Ti vụ mê thường bọc lấy đá vụn vùng đất lạnh. Ép tiến vào bên người đất đá trong vách. Nàng cũng rốt cục không cần phân thần. Có thể chuyên chú vào dưới chân. Theo tổ ba người dưới đường đi lạn, càng tiếp cận cái kia rơi xuống trên mặt đất nho nhỏ mặt trăng. Vinh Đào Đào cũng nhìn ra một tia dị dạng. Hắn một tay hướng phía dưới tìm kiếm. Trong lòng bàn tay đột ngột sáng lên một chùm quang mang. Giống như đèn pha ánh sáng. Hải Dương hồn kỹ Hải Dương tiểu đăng. Hừ ảo, Hạ Phương Nhiên trong tay buông lỏng. Trước đồ đệ một bước rơi vào trên mặt đất. Đơn giản như vậy chi tiết. Thấy Vinh Đào Đào trong lòng có chút cảm động. Hạ Phương Nhiên, vẫn như cũ là cái kia Hạ Phương Nhiên. Mặc kệ Vinh Đào Đào thực lực mạnh bao nhiêu, lại bên thân bao nhiêu chí bảo. Hạ Phương Nhiên vẫn như cũ là cái kia làm đồ đệ hộ giá hộ hàng người. Hai người nhiều lần như vậy cộng đồng xuất sinh nhập tử. Liên quan tới thủ hộ Vinh Đào Đào, đã trở thành Hạ Phương Nhiên thói quen. Đào Đào, a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Cẩm Ngọc cũng đã rơi xuống đất, chỉ là một mực không có buông ra hắn. Vinh Đào Đào thoáng vùng vẫy một hồi, từ nữ đế trong ngực rơi xuống, đứng ở đáy hố, bởi vì trước đó nơi này bị liên hoa cốt đóa chui qua. Cho nên thổ địa ổ gà lởm chởm, rất rõ ràng có thể nhìn ra, có nhiều chỗ lộ ra hơi mờ hư ảnh địa hình. Nhưng là chỉ một điểm này điểm khu vực, cũng căn bản nhìn không ra nó toàn cảnh là cái gì. Kỳ quái, tại oánh đăng chỉ lung chiếu dọi xuống. Hạ Phương Nhiên thăm dò tính đụng đụng hư ảnh. Ngón tay cũng trực tiếp xuyên qua. Nếu không có thực thể, cái kia mới vừa rồi là thứ gì đem ngươi bắn trở về? Có lẽ là năng lượng. Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống. Đưa tay mò về hư ảnh. Nói không chừng phát động cái gì tự động bảo hộ cơ. Vinh Đào Đào lời nói im bặt mà dừng. Cùng một thời gian. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa quả sen. Vinh Đào Đào biểu lộ dị dạng. Đương nhiên đưa tới Hạ Phương Nhiên cùng Cẩm Ngọc chú ý. Chỉ là còn chưa chờ hai người mở miệng hỏi thăm, liền thấy được Vinh Đào Đào cái kia mừng như điên biểu lộ. Đúng vậy, cuồng hỉ, tâm tình như vậy, vẻ mặt như thế. Rất ít xuất hiện tại một cái chịu khổ gặp nạn tiết cảnh hồn võ giả trên thân. Nhưng sau đó, Hạ Phương Nhiên đã cảm thấy tình huống không ổn. Cuồng hỉ đằng sau, Vinh Đào Đào biểu lộ đúng là nghi hoặc. Sau đó dần dần trở nên ngưng trọng. Cái này, Đào Đào, chuyện gì xảy ra? Hạ Phương Nhiên thật sự là kìm nén không được tâm tư. Mở miệng hỏi đến, hẳn là quả sen. Vinh Đào Đào chau mày. Thế nhưng là, tê, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Liền ngã hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thể nội cánh sen nhao nhao chấn động lên. cỗ lớn tiết cảnh hồn lực phun trào mà ra. Giống như là tại kích hoạt quả sen giống như, nguyên bản hiện lên hư ảo trạng thái quả sen một góc. Tại cánh sen năng lượng tiếp tế phía dưới, dần dần huyễn hóa ra thực thể, cũng sáng lên thần thánh cao khiết cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Siêu tương đương, Vinh Đào Đào há to miệng, thể nội đã chấp vá thành hình cửu biện liên hoa, đột nhiên không bị khống chế, từ nơi lòng bàn tay bay ra, dung nhập quả sen bên trong. Vinh Đào Đào, ầm ầm, đại địa điên cuồng rung động ra. Hư ảo quả sen trong lúc bất chợt có thực thể, quy mô to lớn nó cùng đất đáy đất đá bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Những cái kia bị xoắn nát đất đá còn chưa tính, mà những cái kia bị đè ép đi ra đất đá, tự nhiên đã dẫn phát một trận địa chấn. Cùng lúc đó, xa xôi mặt đất, cửa đường hầm chung quanh, Vinh Viễn Sơn bỗng nhiên biến sắc, cũng không phải là bởi vì run rẩy đại địa, mà là bởi vì Hoàng Vân cảm giác. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn đối với năng lượng cảm giác nhất là trực quan. Lòng đất năng lượng khí tức vốn là đầy đủ kinh khủng. Chỉ là không biết vì cái gì, cỗ năng lượng này tại trong thời gian ngắn lại có kinh người chất biến. Coi chừng, bay một chút, bay lên, đại địa nứt ra từng đạo toái văn. Mọi người thân ảnh tả diêu hữu hoàng, vội vàng nhao nhao vọt lên trên không trung. Vương Thiên Trúc nhíu mày. Trời đất sụp đổ ở giữa, nàng vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, dẫn đầu phát hiện vấn đề, năng lượng khí tức tại co vào, tốc độ rất nhanh, hội tụ ở chúng ta bên này, không còn giống trước đó rộng như vậy rộng rãi. Liên đới, Vinh Viễn Sơn cũng đã nhận ra dị dạng, hắn cảm giác phạm vi cuối xác thực không còn tràn ngập năng lượng, mà là cấp tốc hướng phe mình bên này co rút lại. Đào Đào, lòng đất đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên quan tới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vinh Đào Đào cũng có chút mộng. Từ khi dưới chân quả sen xuất hiện thực thể đằng sau, hắn chỉ cảm thấy mình bị ngạnh sinh sinh nâng lên một đoạn nhỏ. Mà cửu biện liên hoa không bị khống chế rời khỏi thân thể, cũng làm cho Vinh Đào Đào có chút kinh hoàng. Hắn trước tiên mở ra nội thị hồn đồ, phát hiện cửu biện liên hoa vẫn tại hồn khí trên liệt biểu, xem như để hắn thoáng an tâm. Nhưng vấn đề là mặc dù mỗi một phiến cánh sen vẫn tại trên liệt biểu, nhưng Vinh Đào Đào lại tạm thời không khống chế được bọn chúng rồi. Kinh ngạc ở giữa, Vinh Đào Đào phát hiện mình đã xuất hiện ở hoa sen trong thế giới. Dưới chân là màu xanh biếc quả sen, bốn phương tám hướng là hoa sen khổng lồ cánh. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận đá vụn mảnh, cho bụi đất, cũng tại xương tiết tầng tầng quét sạch phía dưới, mẫn diệt biến mất, trong thời gian ngắn, một cái vững chắc liên hoa cốt đóa, trong lòng đất bỗng nhiên thành hình. Đào Đào, đây không phải huyễn thuật a? Hạ Phương Nhiên nửa quỳ trên mặt đất, một tay vuốt ve quả sen mặt đất, một phương thế giới này thế nhưng là không nhỏ, đơn giản so sánh một chút. Hạ Phương Nhiên hình thể cùng thoáng nhô ra hạt sen không xê xích bao nhiêu, mà dạng này thoáng nhô ra hạt sen có chừng hơn 20 cái. Bọn chúng khoảng cách xa nhau vừa phải, xen vào nhau tinh tế, bày khắp quả sen đại địa. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên phảng phất về tới mấy năm trước, bị Sương Mỹ Nhân dùng ngục liên cầm tù thời gian. Không, không phải huyễn thuật, Vinh Đào Đào run giọng nói. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng trong đầu tinh thần Hải Dương không có động tĩnh, cũng không nhận được cái gì quấy nhiễu. Đào Đào, Cẩm Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nàng đầu ngón tay vuốt khẽ, vô hình ti vụ mê thường ngăn ở Vinh Đào Đào trước người. Nơi xa, quả sen chính giữa, một mảnh cánh hoa sen lặng yên hiển hiện, chậm rãi chắp vá, đầu lâu, tứ chi, thân thể. Một mảnh cánh hoa sen trùng điệp thành hình. Một màn này, Vinh Đào Đào thấy qua vô số lần, bởi vì hắn từng vô số lần triệu hoán yêu liên đào. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là quả sen dưới đại địa phương nổi lên một viên nho nhỏ quả sen. Nó chậm rãi dâng lên, trôi giạt đến liên hoa nhân trước ngực, cũng dung nhập liên hoa nhân trong lồng ngực ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, hoa sen liều đi ra hình người hình dáng, tại quả sen dung nhập lồng ngực trong nháy mắt hóa thành nhục thân. Cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào thấy được một chính mình khác. Yêu liên thân thể, Hạ Phương Nhiên không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi dự định làm gì? Vinh Đào Đào, hắn không phải ta. Hạ Phương Nhiên biến sắc. A, yêu liên đào an tĩnh đứng lặng tại quả sen chính giữa. Yên lặng nhìn Vinh Đào Đào. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, vô số cánh sen tại ba người chung quanh thân thể hiển hiện. Hạ Phương Nhiên chau mày. Bốn phương tám hướng đều là cánh sen. Toàn phương vị không góc chết. Hắn ngay cả chạy trốn vòng con đường đều không có. Mà những hoa sen này cánh cũng không xoay tròn. Chỉ là bao lấy Hạ Phương Nhiên cùng Cẩm Ngọc bàn tay. Đem hai người hướng về sau lôi kéo mà đi. Hạ Phương Nhiên dùng lực giãy giụa lấy. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lực lượng của hắn căn bản không tránh thoát hoa sen trói buộc. Hắn không khỏi cất cao giọng. Đào Đào, Cẩm Ngọc, chủ nhân. Vinh Đào Đào quát lớn. Dừng tay. Đùng tương đương, Cẩm Ngọc thân thể phá toái thành vô tận xương tuyết. Tuôn hướng Vinh Đào Đào. Cũng chui vào mắt cá chân hắn trong hồn tào bộ. Hiển nhiên, Cẩm Ngọc cũng không tính ra ngoài. Đối mặt một màn này, yêu liên đào không có cái gì phản ứng. Mà là đảm nhiệm Cẩm Ngọc động tác. Hồn sủng Cẩm Ngọc có chính mình đối sách. Nhưng là Hạ Phương Nhiên nhưng không có. Hậu phương cái kia kiều nhuyễn hoa sen khổng lồ cánh một trận phun trào. Hai bên hoa ở giữa lộ ra một tia khe hở. Khỏa quấn lấy Hạ Phương Nhiên tầng tầng cánh hoa. Chậm rãi, nhưng cũng cường ngạnh đem Hạ Phương Nhiên đưa ra ngoài. Theo to lớn cánh hoa khép kín. Liên hoa cốt đóa thế giới lần nữa bị phong kín. Đem hết thảy đều ngăn cách ở bên ngoài. Quả sen trên đại địa. Chỉ còn lại có Vinh Đào Đào. Cùng một cái trầm mặc không nói yêu liên đào. Ngươi là ai? Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng. Từ đối phương đem Hạ Phương Nhiên mời đi ra ngoài cử động đến xem. Hắn đối với Hạ Phương Nhiên hiển nhiên là không có địch ý. Yêu liên đào chậm rãi nâng tay phải lên. Điểm điểm xương tiết tràn ngập. Một cây phương thiên họa kích lặng yên thành hình. Thân thể của hắn thoáng một bên. Một tay chấp kích. Xa xa chỉ hướng Vinh Đào Đào. Mặc dù đối phương chưa từng mở miệng nói một câu. Nhưng là động tác như vậy. Thái độ như thế. Rõ ràng truyền lại ra một đạo tin tức. Chiến. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Trầm giọng chất vấn. Ta hỏi ngươi là ai? Yêu liên đào rốt cục mở miệng. Ta là ngươi. Cũng cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.